Minh thương dễ tránh, thầm thích khó phòng. Chương 1, góc chuyện audio.com. Dạo gần đây lương thần cực kỳ không may. Sáng tác bị thịt ý tưởng thì thôi. Đã thế lại còn bất hạnh mọc sừng. Thảm hơn đó là fan hâm mộ báo cho cô hay đầu cô mọc sừng. Hôm đó, cô mở stream trao đổi với fan hâm mộ theo yêu cầu của công ty. Đang nói chuyện vui vẻ thì khung bình luận lộn xộn bỗng nhất trí biến thành tranh tranh. Chị bị bạn trai cắm sừng á, sao chị còn livestream nữa? Chị bị bạn trai cắm sừng á, mau nhìn đi. Bạn trai chị CSCS lang kìa. Lương thần cho rằng fan hâm mộ đùa dai. Cười gượng hai tiếng, không biết nên nói gì. Cuối cùng vẫn là người đại diện Lưu Dĩ Tình vọt vào. Hốt hoảng nói với cô tin tức này. Hóa ra, 5 phút trước, mấy vị cầu từ Đại V đồng thời đăng tải hình ảnh bạn trai của Lương Thần là Nhạc Vũ Huân gặp riêng với Lưu Lượng Tiểu Hoa đang nổi tiếng Mạnh Lam. Chi trong khách sạn, mặc dù hai người họ trùm kín như bánh trưng, thế nhưng đồng hồ, bông tai cùng vóc dáng mê người của Mạnh Lam chi giống như viết tên lên trên mặt. Cộng đồng mạng bùng nổ, Lương Thần thì đần thối mặt, bạn trai của cô CSCS lang. Hơn nữa còn là fan ham mộ báo cho cô biết, Lưu Dĩ Tình nổi trận lôi đình gọi điện khắp nơi để móc nối. Còn Lương Thần thì ngồi ngạch ra trên ghế salon. Chuyện này là sao? Thế nhưng kể ra thì lần cuối cô với Nhạc Vũ Huân liên lạc là 5 ngày trước. Không có cặp tình nhân nào 5 ngày không liên lạc có thể vỗ ngực nói không có vấn đề. Lương Thần biết đoạn tình cảm ngắn ngủi của cô với Nhạc Vũ Huân có vấn đề. Thế nhưng không ngờ cuối cùng tình hình lại trở nên như thế. Nhân lúc Lưu Dĩ Tình gọi điện thoại, cô tính gọi cho Nhạc Vũ Huân. Tay còn chưa chạm tới điện thoại thì Nhạc Vũ Huân đã gọi tới trước. Giọng nói của hắn gấp rút, Lương Thần có thể tưởng tượng được đầu dây bên kia bối rối như thế nào. Thần thần, em nghe anh giải thích. Ha, Lương Thần nói, vậy anh giải thích đi. Anh, Lương Thần sảng khoái như thế làm Nhạc Vũ Thần không biết nên mở miệng giải thích như thế nào. Phía công ty vẫn đang hối thúc, hắn quyết định, nói, thần thần, em có thể đăng giúp một tin thanh minh, nói rằng hai chúng ta đã chia tay rồi hay không? Bây giờ tin tức này bùng nổ, anh gánh không nổi, Lương Thần, con người không muốn thể diện, đến quỷ cũng phải sợ. Sợ quá đi mất, may mà. Tình trường thất ý tiền trường đắc ý, ngay ngày thứ ba sau khi việc này phát sinh. Cô nhận được lời mời của công ty khoa kỹ Bác Viễn. Một phần hợp đồng trị giá 100 vạn, vì sao công ty khoa kỹ Bác Viễn tìm Lương Thần, thế thì phải nói từ 3 tháng trước. Hôm đó, sau khi một vị streamer nổi tiếng của PUBG giết 20 mạng trong chế độ xếp đơn thì đã phát một bài hát cho tất cả những người chết dưới họng súng. Của hắn, ta đi theo cơn gió, đi tới cạnh ngươi, ngươi lấy tình yêu, bắn vào trong tim ta. Thuận Phong, trình bày Lương Thần, bài hát này là một trong số những ca khúc nằm trong album được phát hành hồi đầu năm của Lương Thần. Lúc đó không có ảnh hưởng lớn lắm, ngoại trừ fan cứng cựa ra thì phần lớn người qua đường đều không biết bài hát này. Thế nhưng kể từ 3 tháng trước, sau khi vị streamer kia dùng bài hát này chào phúng đối thủ thì bài hát này hồng khắp Internet. Chiếm giữ bảng xếp hạng của các trang nhạc số lớn hơn 2 tháng. Mà bài hát này tại sao lại đột nhiên quật khởi? Cái này phải kể tới cái cách mà trò chơi PUBG nổi tiếng. Trò chơi này có bối cảnh được tham khảo từ phim The Hunger Games với Battle Royale. Quy tắc vô cùng đơn giản. Xếp một ván 100 người trên một chiếc máy bay bay vào bản đồ trò chơi. Người chơi có thể tùy ý chọn điểm nhảy, thế nhưng nhất định phải chú ý, trò chơi sẽ khoanh vòng an toàn một cách ngẫu nhiên. Tục xưng là vòng độc, nếu như người chơi ở ngoài vòng thì sẽ bị hệ thống dùng phóng xạ độc chết. Cho nên, mục tiêu của người chơi trong trò chơi này chỉ có một. Nhặt trang bị, giết người, giữ mình bên trong vòng độc. Cho tới khi vòng độc cho tới mức nhỏ nhất, giết hết tất cả người chơi, như vậy người mới thắng. Mà trong trò chơi khi người chơi bị giết thì bên cạnh thi thể sẽ xuất hiện hộp gỗ. Bên trong là tất cả trang bị vũ khí cùng vật phẩm mà người thu thập được. người chơi khác có thể nhặt đồ vật của ngươi. Đây chính là nguồn gốc của câu rớt đất thành hộp ví von những người vừa tiếp đất đã bị giết. Bởi vì là hộp nên người chơi đều gọi những người bị giết là chuyển phát nhanh. Nếu như ngươi chết quá nhanh thì chúc mừng ngươi. Ngươi chỉ ít cũng là thuận phong chuyển phát nhanh. Luận tốc độ thì tam thông một đạt làm gì có nhà nào so bằng thuận phong. Cho nên, bài hát này của Lương Thần nổi tiếng. Trước khi các gamer PUBG ra sân thì sẽ phát một bài thuận phong ở quảng trường rèn luyện tặng cho mọi người. Giết người, phát cho người bị giết. Mình chết, tự phát đưa tiễn mình. Đang livestream, một khi streamer bị chết thì khung bình luận toàn là phát một bài. Thuận phong, theo yêu cầu, xin cảm ơn, kẻ thù chết rồi, khung bình luận 666 tặng cho bạn ý một bài. Thuận phong, trong trò chơi này, ngươi có thể không biết Lưu Đức Hoa, nhưng ngươi không thể không biết Lương Thần, ngươi có thể không biết hát hôn tạm biệt, nhưng nếu ngươi không biết hát thuận phong, vậy thì sorry, ngươi không xứng chơi chung với ta. Tóm lại, thuận phong đại pháp rất tốt, chuyện này vốn không có liên quan tới Lương Thần, bởi vì bản thân cô đã là ca sĩ quốc dân, không cần đu bám chút nhiệt độ này. Cô cũng chưa từng chạm vào trò chơi nào khác ngoài Miracle Nikki. Khó khăn là, kênh stream con chuột vừa mới quật khởi trong nội địa mời cô làm người phát ngôn. Cũng đồng thời yêu cầu cô tháng sau phải livestream 2 tiếng. Kênh con chuột nhìn trúng nhiệt độ siêu cao của Lương Thần trong PUBG. Muốn mượn thế tăng lưu lượng, vì vậy đã đầu tư rất nhiều tiền. Thế nhưng Lương Thần 6 năm xuất đạo cầm thưởng cầm mỏi tay. Tiền kiếm đếm rút gân, thử hỏi sẽ quan tâm tới số thù lao đó sao? Sẽ, cho nên Lương Thần liều mạng nhận hợp đồng này. Thế nhưng Lương Thần không có thói xấu nào khác ngoài sĩ diện. Nếu như tháng sau cô làm chuyển phát nhanh trước mắt bao nhiêu người, vậy cô làm sao có thể đối mặt với những fan hâm mộ ngày ngày gọi cô là nữ thần trên Weibo nữa chứ? Cho nên, cô tìm Tôn Bân Úc dạy cô cách chơi. Tôn Bân Úc là diễn biên kịch, ngẫu nhiên sẽ nhận một vài phim điện ảnh, mặc dù tên tuổi không lớn, thế nhưng sinh hoạt như dân văn phòng ngày làm, đêm về chơi game, thời gian tiêu xái tự tại, dù sao cũng là đàn ông độc thân 30 tuổi, một người ăn no cả nhà không đói. 3 năm trước, anh đóng vai nam chính trong một MV của Lương Thần. Hai người cứ thế trở thành hảo bằng hữu. Thế nhưng, Tôn Bân Úc cùng cô chơi game là như thế này. Lương Thần, lát nữa chúng ta nhảy ở thành phố R, anh đánh dấu rồi đấy em nhớ kỹ nhé. Gần đến thì nhảy ngay. Biết, the fuck, sao em đã nhảy rồi? Đây là trường học mà. Thôi được rồi, trường học thì trường học. Ok, có thể bung dù rồi đó. The fuck, em bung dù lúc nào thế? Lúc nhảy khỏi máy bay. Em bung sớm thế làm gì? Nhảy dù mà không bung dù thì còn gọi là nhảy dù sao? Được rồi, em muốn bay đi đâu thì tùy duyên vậy. Anh đáp tới đất rồi. Trước tiên vào nhà đỏ lút đầu cái. The fuck, sao em chết rồi? Em nói chuyện đi, em vẫn chưa đáp xuống đất. Vậy sao em lại chết rồi? Ở dưới có 2 người cầm súng bắn em. Chết luôn, Tôn Bân Úc châm một điếu thuốc nhét vào miệng. Vừa nhanh tay nhặt trang bị, vừa nói, người ta đáp đất thành hộp, em còn lợi hại hơn, ngang nhiên ở trên trời làm chim cho người ta bắn. Thật, lợi, hại, Lương Thần, giờ em làm gì đây? Tôn Bân Úc, đầu tiên, thu nhỏ cửa sổ trò chơi lại. Lương Thần, rồi, Tôn Bân Úc, sau đó mở ứng dụng phát nhạc. Lương Thần, thao tác này là sao? Tôn Bân Úc, em đừng quan tâm, cứ nghe anh, Lương Thần, rồi, sau đó thì sao? Tôn Bân Úc, ở cột tìm kiếm, tìm Lương Thần, Tôn Bân Úc, thấy chưa, ca khúc Thuận Phong đang hot của ca sĩ Lương Thần, tặng cho em đó, Lương Thần, cụ tổ nhà anh, cuối cùng, sau 5 ngày thì đoạn quan hệ thầy trò này kết thúc. Tôn Bân Úc không chịu nổi cảnh mỗi ngày khi đêm xuống thì đều bị Lương Thần tra tấn đủ cách ở trong game. Người thì giành giật từng giây đi lút vũ khí, còn đồng đội thì lại đi khắp nơi tìm kiếm quần áo. Kết hợp cho tới khi hài lòng mới thôi. Người chịu nổi không? Còn đêm nay, đồng đội của ngươi bởi vì bung dù quá sớm cho nên tốc độ rớt xuống rất chậm. Người khác đã nhặt được súng, nhặt được đạn, ngước đầu nhìn lên, ui cha, chuyển phát nhanh từ trên trời rơi xuống, bắn nha, thế là ngươi trơ mắt nhìn đồng đội của mình bị người ta xem là chim mà bắn. Trái tim của ngươi có tan vỡ không? Cho nên, Tôn Bân Úc lại hút một điếu thuốc, nói, Lương Thần, ngày mai anh không thể chơi game với em được nữa. Lương Thần nói, tại sao? Tôn Bân Úc, quay phim, Lương Thần, bộ nào? Tôn Bân Úc, bộ phim văn nghệ của Hà Đạo. Lương Thần cười khẽ, chẳng phải anh đã từ chối sao? Loại phim này vừa không kiếm được tiền vừa phải đi khả khả Tây Lý. Kê Silly, chịu tội, vì nghệ thuật, Tôn Bân Úc nói, anh nhận rồi, ngày mai bay, Lương Thần, thật, Tôn Bân Úc, cần anh đưa hợp đồng cho em xem không? Lương Thần, vậy em làm sao bây giờ? Tôn Bân Úc nghĩ, bạn của Lương Thần trừ anh ra thì không còn ai biết chơi game. Mặc dù anh bỏ trốn, thế nhưng không thể thấy chết mà không cứu. Thế nên anh nói, vậy đi, anh có một người bạn chơi rất tốt. Cậu ta tương đối rảnh rỗi. Anh để cậu ta dắt em được không? Lương Thần nói, có đáng tin không? Tôn Bân Úc, chẳng lẽ anh lại lừa em hay sao? Lương Thần, vậy cũng được. Tôn Bân Úc, để anh nói với cậu ta một tiếng. Khoan, Lương Thần đột nhiên kêu khoan. Anh tuyệt đối không được nói cho cậu ta biết em là Lương Thần. Tôn Bân Úc, biết rồi, con nhóc này lại phát bệnh chết sĩ diện rồi. Ván đấu kết thúc. Tôn Bân Úc cầm điện thoại, tìm Herman trong WeChat, cà rem khoai môn, hey, tiểu huynh đệ, giúp anh một việc nhé. Herman trả lời tin tức rất chậm, Tôn Bân Úc đã quen, nên không chờ, tìm tới WeChat của đạo diễn Hà. Cà rem khoai môn, Hà đạo, cảm ơn ngài, ngài đúng là cha mẹ tái sinh mà. Hà lão, cà rem khoai môn, yêu ngài, ngủ ngon trái tim trái tim trái tim. Lúc này, Hermep nhắn lại, Herman, nói, cà rem khoai môn, rất giúp anh đứa bạn chơi game. Chỉ một tháng thôi, ngày mai anh phải đi tu hành. Herman, ai, cà rem khoai môn, là một người bạn, con gái, rất dịu dàng. Herman, hộp tinh, ý của Herman là chết, biến thành hộp, thành tinh, mấy con gà hết thuốc cứu. Cà rem khoai môn, the fuck, Lục Cảnh nhà cậu mở thiên nhãn rồi hả? Đương nhiên hắn sẽ không nói như thế. Cà rem khoai môn, người mới đều có giai đoạn tiếp đất thành hộp mà. Thế nhưng bạn của anh ngộ tính rất cao. Herman, chỗ tốt, 2 phút sau, Tôn Bân Úc gửi một tấm hình cho Lục Cảnh. Lục Cảnh vừa rửa mặt xong, không chút nghĩ ngợi ấn mở. Nhìn nhìn, là hình cặp đùi của Tôn Bân Úc, rõ nét đến từng cọng long chân. Cà rem khoai môn, xác, dụ, được hơm, thật xin lỗi, đối phương mở xác nhận kết bạn, bạn chưa phải là bạn bè, xin hãy gửi yêu cầu kết bạn trước, chờ đối phương xác nhận thì mới có thể trò chuyện. Tôn Bân Úc, 1 phút sau, Lục Cảnh xác nhận yêu cầu kết bạn của Tôn Bân Úc. Herman, nhây thế đủ vui chưa? Cà rem khoai môn, được rồi, giúp anh lần này thôi được không? Chẳng phải mấy ngày trước cậu nói năm tư đại học không có lớp hay sao? Herman, được rồi, Tôn Bân Úc biết chắc là suông sẻ mà. Chưa thấy tiểu huynh đệ này ngày thường lạnh như băng. Thế nhưng thật ra rất dễ nói chuyện, là một người rất tốt với bạn bè. Tôn Bân Úc lập tức tìm Lương Thần. Cà rem khoai môn, hi hi, xong rồi, bạn của anh chính là 98k đại thần. Một súng nổ một đầu. Di chuyển như thần, dắt em ăn gà, Lương Thần không tin Tôn Bân Úc có một người bạn như thế cho lắm. Tranh tử, ha ha, cà rem khoai môn, không tin, em chơi với cậu ta là biết ngay. Tôn Bân Úc phát WeChat của Lục Cảnh cho Lương Thần mở ra xem, biệt danh, nam khách quý Lục Cảnh của website chân ái. Lương Thần, what the hell, cách chương.